Chương 405. Khó về phân biệt. Không nghĩ tới Vân Nam Tông còn có một tên Vân Sơn còn sống ngoài dự liệu của ta. Sắc mặt của Tiêu Viêm theo lời của miệng nhàn nhạt mà nói ra biến hóa. Hồi lâu sau, Vân Nhi mạch liễu nhíu lại, trong con người như thu thủy của làng chợt có một chút lãnh ý, nhẹ giọng nói: đích thực là phiền toái. Tiêu Viêm cũng đành khẽ thở dài một hơi. Nếu không phải là vì Vân Sơn tồn tại, Vân Nam Tông cơ bản không có khả năng đem hắn đuổi giết một đường từ lúc hắn rời khỏi Vân Nam Tông tới rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm khóe mắt hơi liếc một cái về góc tường hắc ám phía sau, nghe được nơi đó chuyển ra bước chân rất nhỏ dần rời đi. Lúc này mới quay đầu nhìn Huân Nhi, sắc mặt ngưng trọng nói: Huân Nhi, có một chuyện ta cần phải người nói rõ, bởi chuyện này phi thường trọng yếu. Nga, nghe như vậy Huân Nhi ngẩn ra, nhìn thấy vẻ mặt lúc ngưng trọng của Tiêu Viêm lập tức khẽ gật đầu nói: Tiêu Viêm ca ca muốn biết chuyện gì, nếu chuyện Huân Nhi cũng biết tự nhiên không dám giấu giếm. Sau lần đầu tiên thuận lợi rời khỏi Vân Nam Tông, ta đã lo lắng Vân Nam Tông sẽ đem lửa giận chút xuống Tiêu gia, và sự thật cũng đích xác là thế. Khi ta trở lại U Tạn Thành, Tiêu gia đã bị vị đại trưởng lão kia của Vân Nam Tông trả thù. Thanh âm của Tiêu Viêm lúc này hơi có chút âm lãnh. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Huân Nhi xuất sắc mặt biến đổi, đôi mày liễu dựng thẳng, trong con người tràn ngập tức giận. Vân Nam Tông này không khỏi có điểm quá to gan, gia tộc có bị tổn thất nghiêm trọng không? Có chút tổn thất nhưng mà cũng không tính là nghiêm trọng. Bất quá phụ thân của ta bị ba vị trưởng lão Vân Nam Tông đuổi giết ở Ô Thản Thành, từ đó trở đi không có tông tích tích. Thanh âm của Tiêu Viêm cực kỳ bình thản, nhưng hai bàn tay đang run rẩy, làm bại lộ ra nội tâm đang kịch liệt tức giận của hắn. Không rõ tung tích, Huân Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng dần trở lên âm trầm. Nàng phi thường rõ ràng địa vị của Tiêu Chiến trong lòng Tiêu Viêm. Bởi vậy, nàng cuối cùng cũng giật mình hiểu ra vì cái lý do gì Tiêu Viêm sau khi thuận lợi ly khai Vân Nam Tông, thế nhưng sau đó lại có thể một lần nữa mạo hiểm xông đến. Tiêu Chiến thúc thúc hẳn là bị Vân Nam Tông giữ trong tay a? Huân Nhi trầm ngâm nói. Không có. Tiêu Viêm nhìn thẳng về hướng Huân Nhi lắc đầu thấp giọng: Đại trưởng lão của Vân Nam Tông đuổi giết phụ thân ta đã bị ta giết chết. Nhưng mà hắn nói khi hắn đang trên đường đuổi theo phụ thân thì phụ thân đột nhiên quỷ dị tiêu thất. Tiêu thất? Đúng vậy, chính là ở dưới mí mắt của đại trưởng lão Vân Nam Tông đột ngột tiêu thất. Tiêu Viêm gắt gào chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của Huân Nhi chậm rãi nói: Theo dự đoán của ta, phụ thân chỉ sợ không phải là tự nhiên tiêu thất mà bị thần bí cường giả bắt đi. Thần bí cường giả? Nghe như vậy, Huân Nhi đôi mày liễu càng ngày nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm nói: Vậy thì Tiêu Viêm ca ca muốn hỏi Huân Nhi cái gì? Huân Nhi, ta biết người không phải là người của Tiêu gia. Ta cũng không biết thế lực sau lưng ngươi rốt cuộc có liên quan gì với Tiêu gia. Ta chỉ biết bối cảnh của ngươi cực kỳ khổng lồ, cho nên ta đoán việc phụ thân biến mất có lẽ có chút quan hệ với thế lực sau lưng các ngươi. Ta tin tưởng chuyện này không phải không có quan hệ. Ta chỉ muốn biết chút tung tích của phụ thân, muốn biết xem liệu người có được an toàn hay không. Nếu không, cuộc sống hàng ngày của ta sẽ khó có thể yên bình. Tiêu Viêm cầm bàn tay nhỏ nhắn của Huân Nhi trầm giọng nói. Những lời của Tiêu Viêm làm cho khuôn mặt Huân Nhi có chút biến đổi. Một lúc lâu sau là mới lắc đầu cực kỳ bình tĩnh nói: Không phải, nhất định không phải là bọn họ động tay động chân. Bọn họ cùng Tiêu gia lúc trước đã có quy định, cho nên tuyệt đối không làm ra cái loại cử chỉ mạnh mẽ bắt người như vậy. Lực ức thúc của loại quy định này không hề đơn giản như tưởng tượng. Cho nên, cho dù bọn họ có người đưa ra ý kiến muốn làm như vậy cũng sẽ bị kịch liệt phản đối. Còn nữa, nếu như đã có thể thần không biết quỷ không hay trước mặt một gã đấu vương cường giả đem Tiêu Chiến bắt đi, thực lực của người này ít nhất cũng phải cấp bậc đấu hoàng. Nhưng trong đoạn thời gian này ta không hề nhận được tin tức liên quan nào. Không phải, Tiêu gia ngoại trừ ta ra thì không chưa có ai có khả năng tiếp xúc với cường giả cấp bậc đấu hoàng. Những cường giả khác tự dưng mặc danh kỳ diệu bắt phụ thân ta thì có tác dụng gì? Chỉ có thế lực sau lưng người mới có một ít liên hệ với Tiêu gia mà ta không biết. đồng thời bọn họ cũng có đủ thực lực để thực hiện hành động này. Suy đoán trong lòng bị Huân Nhi phủ định, Tiêu Viêm nắm chặt tay bàn tay Huân Nhi, trong giây lát dùng sức, thanh âm cũng lộ ra một chút giận dữ. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thực sự không có lừa người, thế lực sau lưng ta đích xác cùng Tiêu gia có liên hệ duyên cớ trong đó, lúc này muốn nói cũng không thể nói được. Ngược lại, nếu như bây giờ mà biết đối với ngươi không tốt, bất quá việc Tiêu Chiến thúc thúc ta dám khẳng định với ngươi không phải là do bọn hắn gây lên. Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng giận dữ, sắc mặt nguyên bản bình tĩnh của Huân Nhi nhất thời tan rã, nhìn không được có chút ủy khuất. Nhìn khuôn mặt ủy khuất của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng dần dần hồi phục lại một ít thanh tỉnh, đôi tay dùng sức nắm chặt cũng dần thả lỏng lẩm bẩm. Xem ra trong Tiêu gia còn một ít bí mật mà ta không biết. Được rồi, ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng. Nếu thực sự đúng như lời ngươi, thực sự không phải do thế lực đứng sau ngươi gây lên, vậy chỉ sợ Vân Nam Tông có điểm quỷ dị, có vẻ không đơn giản như ta nghĩ. Tốt lắm, ngươi hãy đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải tham dự tuyển bạt tái. Về chuyện phụ thân, trước mắt tạm thời bỏ qua một bên. Tuy rằng hiện giờ không rõ tình trạng của hắn, nhưng ít nhất tính mạng của hắn cũng không bị nguy hiểm. Ta phải mau chóng đề thăng thực lực a, nếu không cho dù sau này biết được tung tích phụ thân, chỉ sợ cũng không có thực lực đem phụ thân đoạt lại. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Huân Nhi cười cười, vỗ lên đầu nàng an ủi. Ta sẽ hỗ trợ cho người việc điều tra, nếu có manh mối ta sẽ lập tức báo cho người biết. Huân Nhi gật đầu, bàn tay mềm mại bỗng nhiên nắm chặt, đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Viêm có chút không yên tâm. Tiêu Viêm ca ca, người sẽ không trách Huân Nhi vì không chịu nói cho người biết thế lực sau lưng Tiêu gia có quan hệ gì chứ? Người sẽ hại ta sao? Tiêu Viêm cười cười xoa đầu Huân Nhi hỏi ngược. Trong lòng nào nào, khuôn mặt của Huân Nhi hiện lên vẻ tươi cười, khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói, sẽ không. Cho nên ta tin tưởng người, cũng sớm muộn rồi nghỉ ngơi đi. Tiêu Viêm vươn tay đem thân thể mềm mại không xương của Huân Nhi ôm vào trong lòng một lúc, chợt buông ra hướng nàng vất tay, sau đó hắn xoay người về phòng của mình. Ân nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm biến mất trong phòng, Huân Nhi gật đầu, thoáng trầm ngâm, xoay người bước nhanh về gian phòng của mình. Sau khi đem cửa phòng đóng kín, cánh tay khẽ vung một luồng kim quang bắn về một góc căn phòng, nhất thời một đạo bóng âm u hiện ra, sau đó vặn vẹo biến thành bóng người tối đen đang quỳ gối phía dưới Huân Nhi. Ngày mai bảo lăng sư đến ngọn núi phía sau học viện, mặt khác phái người tìm hiểu một chút giai đoạn vừa qua trong Giả Mã Đế Quốc có tung tích thần bí cường giả nào hay không. Ta cần tin tức tình báo về Vân Nam Tông. Liếc nhìn hình bóng màu đen, Huân Nhi khuôn mặt lạnh lẽo, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phân phó. Vâng, tiểu thư. Nghe được mệnh lệnh của Huân Nhi, bóng đen không hề phát ra một thanh âm phản kháng, cúi đầu. Sau đó âm thanh vang lên, thân hình nhoáng một cái, lại một lỡ biến thành bóng ma dung nhập vào bóng tối, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Nhìn bóng đen kia biến mất, Huân Nhi lúc này mới chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm, thanh âm thì thào quanh quẩn trong lòng. Chết tiệt, đến tuyệt cùng là ai dám hạ thủ, dám động chạm đến Tiêu Chiến thúc thúc. Hôm sau khi mặt trời ấm áp chậm rãi mọc trên chân trời, báo hiệu một ngày mới lại tới. Học viện đang chìm im lặng, bỗng nhiên lại một lần nữa tràn ngập sức sống. Vô số nam nữ thanh xuân rào rạt từ khắp nơi trong học viện không ngừng lục tục đi ra. Đích đến của bọn họ chính là đại quảng trường trung tâm của học viện. Trong hai ngày nội viện tuyển bạt tái này, cơ hồ chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất của năm. Mà Gia Mã Giả Nam học viện cũng có tư cách tham gia tuyển. Không có ai khác, các loại người nổi tiếng của các bang, trong lúc xem bọn họ cực lực tranh đấu có thể thu được rất nhiều bổ ích. Hơn nữa, tuyển bạt tái năm nay còn có Huân Nhi Bạch Sơn cùng Hồng Y Thiếu Nữ đồng dạng là nhân vật phong vân của học viện cũng tham gia thi đấu. Ba người bọn họ đủ để thu hút hơn nửa ánh mắt của khán giả. Đương nhiên, ngoài ba người này ra, một số nhân vật đứng đầu trong lớp thanh niên của Giả Nam học viện hiển nhiên cũng có mặt. Mà trong số này kẻ mới đến Tiêu Viêm lại có thể dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại đối thủ, tự nhiên chính là kẻ được nhiều chú mục nhất. Hơn nữa, hắn lại có quan hệ vô cùng mật thiết đối với Huân Nhi, người được coi là tiên nữ trong lòng vô số nam đệ tử của học viện, càng làm cho vô số người nghiến răng nghiến lợi muốn đợi để nhìn xem hắn bị xấu mặt. Sau khi trong lầu đơn giản rửa mặt một lần, Tiêu Viêm cùng với Nhược Lâm đạo sư, Huân Nhi, Tiêu Ngọc ba người rời khỏi lầu các. Sau đó một đường hướng về phía quảng trường mà đi. Hiện tại, hắn chính là nhân vật được mọi người tập trung bàn luận trong học viện. Nên theo dọc đường đi, hai bên đường vô số những ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc không ngừng bắn tới, khiến cho Tiêu Viêm da đầu run lên. Mà Huân Nhi ở một bên nhìn thấy thần sắc bất đắc dĩ của hắn, cũng nhịn không được cười khẽ. Nụ cười thanh nhã của nàng trực tiếp khiến cho hai bên đường vang lên một loạt âm thanh nuốt nước miếng. Ở dưới những ánh mắt tập trung nhìn chăm chú, đoàn người của Tiêu Viêm cố gắng tiến nhanh về trung tâm quảng trường đang tấp lập, sau đó hướng về phía ghế đã không được quy định đi đến. Có Huân Nhi và Tiêu Viêm, hai nhân vật cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, để những ánh mắt xung quanh tự nhiên là tập trung tại nơi đây. Sau khi ngồi xuống trên ghế quy định, Tiêu Viêm đang ngồi cùng Huân Nhi nói chuyện, lầu mày bỗng nhiên hướng đến một chút cảm ứng, ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía khán đài đối diện. Một vị trí thật tốt trên khán đài, Bạch Sơn một thân bạch y đang khoanh tay đứng nhìn. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua, miệng hắn nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười lạnh, bàn tay giơ lên trước mắt, ngón tay hướng Tiêu Viêm làm ra động tác cực kỳ khiêu khích. Đôi mắt híp lại nhìn Bạch Sơn kia, một thân bạch y có vẻ dáng ngọc thụ lâm phong, cực kỳ đẹp trai. Tiêu Viêm cười nhạt, đôi mắt đen láy hạ xuống, trong mắt hiện lên một luồng hàn ý. Hắn chưa bao giờ tự xưng mình là người tốt. Nếu đối phương đã 5 lần 7 lượt khiêu chiến, vậy thì đành chiều ý hắn vậy à. Chương 406. Kình địch. Đem ánh mắt đang nhìn vào Bạch Sơn ở đối diện thu hồi, Tiêu Viêm lại một lần nữa đem ánh mắt đảo về bốn phía quảng trường. Tại vị trí ở trung tâm quảng trường có một dãy ghế tầm nhìn tốt nhất. Tại đây, trên dãy ghế vẹn vẹn chỉ có 4 lão nhân tóc bạc trắng đang ngồi. Tuy rằng 4 người này khí tức so với những lão nhân bình thường không có gì khác nhau, bất quá trong tầm mắt của Tiêu Viêm lại dừng lại trên người bọn họ đầu tiên. Người khác có lẽ không cảm giác được cái gì, chỉ có hắn linh hồn lực cảm giác xuất chúng, có thể mơ hồ nhận thấy không gian xung quanh 4 lão nhân này mơ hồ dao động. Loại không gian dao động này chỉ là có thể do đấu khí cường đại trong cơ thể đến mức cực hạn mới có thể sinh ra cùng không gian ngoại giới cộng minh. Trong số những cường giả mà Tiêu Viêm có thể nhận thức, cho dù là Hải Ba Đông cũng không thể đạt được cái loại tình trạng này. Chỉ có những người sắp vượt qua khỏi cấp bậc đấu hoàng như Gia Hình Thiên hoặc đấu tông cường giả như Vân Sơn mới có thể đạt tới. Trong lúc Tiêu Viêm đang đánh giá 4 lão nhân quần áo có chút mộc mạc này thì 4 người bỗng nhiên cảm ứng được ánh mắt mờ mịt chợt nhấc đến. Đôi mắt đục ngầu trực tiếp tiếp xúc với ánh mắt của Tiêu Viêm. Chỉ mới đối diện, đôi mắt của Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy một trận đau đớn. Trong cơ thể đấu khí vận chuyển cuối cùng chuyển hóa thành một thanh sắc hỏa diễm. Từ con ngươi đèn thẫm của hắn thoạt bắn ra, đem cố cảm giác kia dần giảm thiểu. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn động, vội thu ánh mắt. Gì? Khi thấy trong đôi mắt Tiêu Viêm lẳng lặng hiện ra một luồng thanh sắc hỏa diễm, 4 lão nhân đang ngồi trên ghế kia đều không hẹn mà cúi đầu phát ra một thanh âm tràn ngập kinh dị. 3 người trong đó có thể nhìn nhau một cái mở miệng. Đấu khí thật kỳ dị, quả thực giống như là ngọn lửa nóng cháy và sự linh động. Loại đấu khí như thế này chính là loại hỏa diễm dùng để luyện đan tốt nhất. Tiêu Viêm này nếu như không trở thành luyện dược sư thì đúng là một tổn thất cực lớn. Lão giả ngồi trên ghế cuối cùng bên trái, trong mắt xẹt ra một tia kinh ngạc, chậm rãi nói: "Ha ha, hỏa lão nhân, nghe nói Tiêu Viêm này đã từng đoạt được quán quân luyện dược sư đại hội của Gia Mã Đế Quốc đó nha. Thiên phú luyện dược thực không kém. Nếu như có thể tiến vào luyện dược hệ của ngươi, chỉ sợ sau này thành tựu của hắn sẽ có thể làm cho người khác níu lưỡi đó." Một lão áo bào trò ở ngủ giữa mỉm cười nói: "Ân, mới 18 tuổi đã có một thành tựu phi phàm như vậy, quả thực là nhân tài tiềm năng a. Bất quá ta nghĩ hắn đã có sư phụ của mình. Nói cách khác, nếu chỉ dựa vào thiên phú không thôi thì thực sự hắn không có khả năng với liên kỳ như vậy đạt tình trạng này." Lão giả được xưng là hỏa lão nhân gật đầu nói: "Cho dù hắn đã có sư phụ, thì sự khác biệt giữa lão sư tư nhân và lão sư của học viện chính là một trời một vực a. Hơn nữa, luyện dược hệ của Gia Nam học viện đã được sáng lập nhiều năm như vậy. Nếu như hắn có đủ điều kiện để tiến vào đó, tu tập thì ưu đãi của hắn nhiều hơn. Dù sao, mặc kệ lão sư của hắn uyên bác thế nào, thì cũng không phải so sánh được với luyện dược hệ đã được truyền thừa nhiều năm, phải không? Luyện dược hệ toàn độc lập với nội viện và ngoại viện. Ngoài ra, cũng không hề có xung đột quá lớn với cả hai. Nếu như Tiêu Viêm này quả có hứng thú với luyện dược hệ, ta cũng không phải lo lắng tìm kiếm một đệ tử ưu tú nữa. Hoài lão nhân liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm xa xa, nhàn nhạt nói. Trong số 4 vị kia, 3 vị bên trái chính là phó viện trưởng ngoại viện, cùng với 2 vị nguyên lão danh vọng cực cao ở ngoại viện, có được quyền lực rất lớn. Hơn nữa, thực lực mỗi người đều ở đấu hoàng đỉnh phong. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, nhờ Lâm đạo sư bên cạnh thấp giọng giải thích, mà vị lão giả trầm mặc ít nói bên ngoài chính là hệ trưởng của luyện dược hệ, trong tay trưởng quản một số lớn luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư trên đại lục có địa vị đặc thù, cho nên luyện dược sư hoàn toàn độc lập với nội viện và ngoại viện, không có bất luận kẻ nào có thể nhúng tay vào công việc của bọn họ, cho dù người đó có là phó viện trưởng cũng không được. Luyện dược hệ, nghe được cái tên này, Tiêu Viêm trong lòng thoáng động. Cái này được gọi là luyện dược hệ, chỉ sợ có cùng một loại hình thức luyện dược sư công hội a. Trong ngoại viện, thế lực phân bố cũng có chút hỗn loạn. Tuy rằng ta biết người ẩn giấu thực lực cường đại, bất quá người hãy cẩn thận với phe phái thế lực này. Một phe là học viện chấp pháp đội, nơi đó cường giả như mây. Hơn nữa do chức vụ đặc thù nên bọn họ cơ hồ là đặc quyền tự ý bắt người, đắc tội với bọn họ là cực kỳ phiền toái. Tử linh thụ mà năm đó chàng quyết đấu của Gia Nam học viện và Hắc Giác vực khiến cho người ta sợn tóc gáy chính là một loại thủ đoạn khác của bọn họ. Phe còn lại chính là luyện dược hệ kia. Dù sao mặc kệ như thế nào, luyện dược sư ở đâu đều có thể được gọi là địa vị cực kỳ đặc thù. Nhược Lâm đạo sư thở dài một hơi, trong giọng nói có chút hâm mộ. Tùy tiện một vị nhị phẩm luyện dược sư trong luyện dược hệ kia cũng có đãi ngộ vượt xa với hoàng giai đạo sư như nàng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đem những thế lực trong học viện nhớ kỹ trong lòng. Mặt khác, trong lần nội viện tuyển bạt tái này, tuy rằng ngày hôm qua ta chỉ vẹn vẹn yêu cầu người tiến vào 50 người đứng đầu, bất quá ta nghĩ với thực lực chân chính của người có lẽ đủ khả năng tiến vào 5 người đứng đầu. Nhược Lâm đạo sư mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Nàng cũng không có ý muốn giấu giếm chuyện mình đêm qua không cẩn thận nghe thấy toàn bộ sự tình Tiêu Viêm. Không phải đều giống nhau sao? Tiêu Viêm cười nói. Không phải giống nhau đâu. Nếu như có thể trong tuyển bạt tái tiến vào 5 người đứng đầu, như vậy có thể tư cách tiến vào tàng thư các. Huân Nhi nghe lời của hắn mỉm cười nói. Tàng thư các, người đó có cái gì hấp dẫn vậy? Tiêu Viêm ngẩn ra nói. Ta chỉ có thể nói, phàm là học viên tham gia tuyển bạt tái, chỉ sợ hơn một nửa số học viên đều chú ý tới cái tàng tư các mà tham gia. Trong số đó có đám người Huân Nhi và Bạch Sơn. Huân Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, hơi thở như lan ra, bộ dáng ôn nhu cười dài, làm cho ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm đột ngột trở lên nóng hơn rất nhiều. Tàng tư các là cấm địa của ngoại viện Gia Nam học viện, phong tổ cực kỳ nghiêm ngặt. Bình thường ngoại trừ một số ít người có thể đếm trong đầu ngón tay có tư cách tiến vào, còn lại phần lớn thời gian đều trong trạng thái đóng cửa. Chỉ có hàng năm sau khi kết thúc tuyển bạt tái mới có thể mở ra một thời gian ngắn. Huân Nhi ôn nhu nói, nếu là người may mắn chỉ sợ có thể ở trong đó kiếm được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Nga, Tiêu Viêm nhíu mày. Với bối cảnh của Huân Nhi mà còn có vài phần ý niệm như tàng thư các thần bí kia, xem ra một số thứ trong đó sẽ không làm cho người ta thất vọng a. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn khẽ gật đầu, trong lòng có vài phần hứng thú cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây cũng sẽ cố hết sức. Bất quá ta báo trước, đừng có kỳ vọng quá lớn vào ta. Dù sao Gia Nam học viện này cao thủ cũng không ít. Với thực lực của người, ta nghĩ điều đó không phải vấn đề lớn. Trong tuyển bạt tái lần này, người mà ngươi cần vẹn vẹn chú ý chỉ 5 người. Nhược Lâm đạo sư cười. trong tiếng cười mang theo một chút sợ hãi than. Người thứ nhất chính là tiểu yêu nữ kia, thiên phú tu luyện của nàng so với ngươi không kém hơn chút nào, hơn nữa đã đi theo bên cạnh cường giả như phó viện trưởng nhiều năm như vậy. Mưa dầm thấm lâu khiến cho kiến thức của nàng vĩnh viễn. Những đồng bạn cùng lứa tuổi cấp bậc công pháp đấu kỹ mà nàng tu luyện đều là khiến cho người khác mơ ước. Hơn nữa, tính cách của nàng quái dị, mềm rắn đều không chịu. Tính cách quả thực là một tiểu ma nữ. Bất quá, cũng may là nàng đối với nam nhân không có nhiều hứng thú, cho nên người không cần lo lắng bị nàng cuốn lấy. Tự nhiên lấy quan hệ của ngươi và Huân Nhi, nàng không chừng sẽ giận cá chém thớt mà nhằm vào ngươi. Người thứ hai chính là Bạch Sơn, hôm qua đã gặp là nhân vật phong vân đứng đầu trong 2 năm nay tại học viện. Thực lực của hắn kỳ thực mạnh mẽ, còn kẻ địch mạnh mẽ thứ ba mà ngươi cần chú ý, thật ra ngươi cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, tên nó lại là người thuộc chấp pháp đội mà lúc trước ta đã nói qua, hơn nữa địa vị của hắn trong đó cũng không thấp. Đương nhiên, đại thủ lĩnh chấp pháp đội rất tín nhiệm. Hơn nữa, bởi vì hắn là một cô nhi, chỉ sẽ thường xuyên ở trong học viện, cho nên ngày sau nói không chừng có khả năng đem thế lực mạnh mẽ của chấp pháp đội nắm trong tay. Còn người thứ tư là Lục Mục, là tinh anh của luyện dược hệ, không chỉ có luyện dược thuật kiệt xuất, hơn nữa trong con đường tu luyện đấu khí cũng đồng dạng không kém, cũng là một đối thủ không thể khinh thường, cần phải đặc biệt chú ý. Bởi vì theo thứ tự, đối thủ mà ngươi gặp hôm nay có thể là hắn, Nhược Lâm đạo sư nhắc nhở. Nga. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra dò hỏi, Lục Mục thực lực đã cấp bậc gì? Tam tinh đại đấu sư, bất quá tên kia chỉ là một tên dược sư đấu khí hư nhược, không đủ để cho người khác sợ hãi. Tiêu Ngọc ở một bên bỗng nhiên bĩu môi nói, à, Lục Mục kia chính là người theo đuổi tiểu nha đầu Ngọc Nhi. Lúc trước khi mới nhập viện, tên kia dám đèo chiếc lắc tay của Ngọc Nhi giữa ban ngày ban mặt đi dạo lung tung trong học viện, sau đó bị Ngọc Nhi phát hiện, trực tiếp tung một cước đá xuống ao. Không ngờ sau khi tên nó bỏ lên lại không ngừng kề cận Ngọc Nhi, đáng tiếc mỗi lần đều bị nàng đánh cho cả người đầy thương tích. Cũng thật mất mặt, mang tiếng là một luyện dược sư vậy mà đến chữa thương dược cũng không đủ mà dùng. Nhược Lâm đạo sư che cười duyên nói. Nghe được lời của Nhược Lâm đạo sư, khuôn mặt đang tươi cười của Tiêu Ngọc chợt ửng đỏ, bất đắc dĩ nói, đừng có ở trước mặt ta nhắc đến chuyện này nữa, phiền chết đi được nha. Nghe như vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về Tiêu Ngọc trêu chọc nói, chật chật, không nghĩ tới mị lực của Tiêu Ngọc biểu tỷ cũng không nhỏ a. Bất quá lần này xem ra khá hơn cái tên 2 năm trước rất nhiều. Hừ, nhưng cho rằng ánh mắt của ai cũng giống như ngươi sao? Bổn tiểu thư cũng không phải không có ai chú ý đâu. Dưới con mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc hừ một tiếng. Tiêu Viêm cười cười lại một lần nữa, chuyển ánh mắt về phía Nhược Lâm đạo sư cười nói, thế còn người cuối cùng là ai? Gần ngay trước mắt, Nhược Lâm đạo sư giảo hoạt nói. Ách, Tiêu Viêm ánh mắt nao nao chuyển hướng Huân Nhi đang ở bên cạnh, nhìn thấy nàng cười khẽ không khỏi cười khổ nói, quả nhiên là kình địch không thể không coi trọng. Thật không ngờ người cuối cùng mà Nhược Lâm đạo sư muốn hắn chú ý chính là Huân Nhi, có thiên phú tu luyện khổng bố, hơn nữa có bối cảnh thần bí khổng lồ. Trong mấy người đang thấp giọng cười đùa trên khán đài của quảng trường, lại một lần nữa đẩy áp tiếng khán giả, tiếng nói ồn ào vang động đến tận trời. Ngày thứ hai của nội viện tuyển bạt tái rốt cuộc đã bắt đầu. Chương 407, đối chiến Lục Mục. Trong lúc một gã trọng tài trung niên chậm rãi đi trên quảng trường phía trên khán đài, nhất thời bộc phát ra một tràng hô đinh tai nhức óc. Tiếng hoan hô theo bàn tay áp chế của trọng tài dần dần giảm xuống. Người trung niên trọng tài nhìn quanh một vòng, sau đó cất cao giọng nói, các vị đồng học, trải qua sự lựa chọn và đào thải ngày hôm qua, nguyên bản 300 tuyển thủ đăng ra dự tuyển, hôm nay chỉ còn sót lại 174 người. Dựa theo tốc độ này, trong ngày hôm nay chúng ta có thể biết được 50 người có thể giành được danh ngạch tiến vào nội viện. Tốt lắm, đã đến giờ hiện tại ta xin thông báo bắt đầu ngày thứ hai của tuyển bạt tái phàm là tuyển thủ được gọi tên. Xin mời mau chóng lên đài. Một khi đã vượt quá thời gian quy định mà chưa có mặt thì mất quyền tham gia thi đấu. Trung niên trọng tài không có nói nhiều, lên tiếng giới thiệu một lần quy tắc trận đấu, sau đó chậm rãi lùi xuống chỗ ngồi của trọng tài, mà lúc này hai cái tên được trọng tài sướng lên. Huyền giai ban La Phù, huyền giai ban Qua Lợi. Nhìn thấy tên mình, lưỡng đạo thân ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhất thời bắt đầu lên khán đài đi xuống. Vững vàng dừng lại trên quyết đấu tràng, nhìn nhau tóe lửa. Hai cái loại thuộc tính bất đồng từ trong cơ thể mỗi người bạo liệt ra, đấu khí hùng hậu bao bọc hai thân ảnh bên trong, hình thành một lớp đấu khí say hoàn mỹ. Hai người đang ở trên đài, mặc dù trong học viện không so sánh cùng đám nhân vật phong vân như Bạch Sơn, nhưng ít nhất cũng có một chút danh khí. Bởi vậy, khi cả hai vừa tượng tràng, trên khán đài vang lên từng đợt âm thanh trợ uy, có thể có tư cách tham gia tuyển bạt thái. Hơn nữa kiên trì được đến ngày thứ hai thì có thể là khẳng định ít nhất cũng có thực lực đủ xếp vào trong tầng lớp cao cấp. Hai người ở trong sân đều thuộc phạm bàn huyền giai, một người đấu khí phong hệ thuộc tính nhanh nhẹn mà phiêu giật, một người là địa hệ thuộc tính chậm ổn mà ngưng trọng. Một người chú trọng thân pháp nhanh nhẹn, một người chú trọng phòng ngự trầm ổn. Thực lực với nhau, thuộc tính, đấu khí hai người đều không hơn không kém là mấy. Cho nên, nhất định trận đấu này sẽ lâm vào một trạng thái giằng co. Mà sự thật diễn ra cũng đúng như vậy. Từ khi trận đấu được bắt đầu, vị học viên phong hệ thuộc tính hóa thành một đạo thanh ảnh không ngừng lợi dụng sự nhanh nhẹn di chuyển xung quanh đối thủ. Trưởng phòng xảo quyệt chuyên nhắm vào những chỗ yếu hại của tới đối thủ mà đánh tới. Bất quá công kích của hắn tuy sắc bén, nhưng đối thủ của hắn cũng không phải kẻ tầm thường, thân thể như bàn thạch, vững vàng đứng trên mặt đất, ỷ vào địa hệ đấu khí nổi tiếng về khả năng chiến đấu lâu dài mà kiên trì đau khổ. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ thì có thể thấy, hắn mặc dù thoạt nhìn như đang ở thế hạ phong, nhưng lại có thể đem toàn bộ thương tổn cho công kích sắc bén đối phương giảm đến mức thấp nhất. Một công một thủ chiến đấu tàn nhẫn trên đấu tràng, khiến cho đại bộ phận những cặp mắt khán giả đều bị hấp dẫn. Những tiếng hét trợ uy trên khán đài không ngừng truyền xuống, cuối cùng liên tục vang vọng khắp quảng trường. Xem ra La Phù có khả năng thắng cao hơn. Tư Viêm nhìn La Phù giữa sân không ngừng đem thiệt hại công kích của đối phương giảm đến mức thấp nhất, khẽ cười. Hắn không phải là bị Qua Lợi chiếm thượng phong sao? Tiêu Ngọc nói thầm một tiếng. Qua Lợi kia tuy rằng nhìn công kích có vẻ hùng mãnh, nhưng nếu tiếp tục điên cuồng công kích như thế, xem được một thời gian nữa hắn sẽ kiệt sức. Mà màu sắc đấu khí của hắn hẳn là công pháp tu luyện không quá mức cao, mà công pháp cấp thấp căn bản không đủ khả năng để chống đỡ lâu với mức tiêu hao như vậy đâu. Trái lại là phủ từ lúc bắt đầu đến giờ cước bộ chưa từng di chuyển quá lớn. Hơn nữa, mỗi một lần hứng chịu công kích của đối phương, bàn chân của hắn đều có chút run rẩy. Đó là hành động đem kinh lực truyền xuống mặt đất. Tuy rằng phương pháp giảm bớt kinh lực này có chút ngu ngốc, bất quá vẫn có thể tiết kiệm được rất nhiều đấu khí. Cho nên, nếu như Qua Lợi kia không có sát chiêu cực mạnh, chỉ sợ không quá 30 chiêu nữa, công kích của hắn cũng dần yếu bớt, cuối cùng sẽ thất bại mà thôi. Vân Nhi ở một bên mỉm cười giải thích. Nghe được Huân Nhi cẩn thận giải thích, không chỉ Tiêu Ngọc gật đầu, đến ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc liếc mắt cô nàng một cái, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể phân tích rõ ràng như vậy. Không biết cô nàng này hai năm nay đã tu luyện đến loại cấp bậc nào, bất quá chắc hẳn không yếu hơn ta đâu. Trong lòng nói thầm một tiếng, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cho rằng hai năm nay tốc độ tu luyện của hắn đã cực kỳ khủng bố, vậy mà xem ra cô nàng này lại còn muốn biến thái hơn. Bất quá ngẫm lại, thần bí thế lực sau lưng nàng có thực lực đến cả Sực Lão cũng phải kiêng kỵ, thì tâm tình của hắn cũng trầm ổn lại vài phần. Dù sao thiên phú tu luyện của Huân Nhi không hề kém hơn hắn. Hơn nữa, từ nhỏ được tu luyện cao giai công pháp, rồi các loại đan dược quý hiếm vân vân cũng không hề thiếu,

Khi trọng tài dứt lời, quảng trường đang huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt lập tức rời đến trên người Tiêu Viêm. Trong những ánh mắt này đủ cái loại ý tứ hàm xúc, đương nhiên ý xấu chiếm phần lớn. Xem ra những người mong ta mất mặt thật không ít. Dù sao thì Tiết Băng ngày hôm qua cũng không thể so sánh được với cái tên Mục Lục này. Thực lực của hắn cho dù xếp trong toàn bộ ngoại viện cũng xếp vào top 10. Hơn nữa, nghe nói hắn là luyện dược sư, cho nên hắn có thể khống chế một ngọn lửa sức sát thương không hề yếu. Một đối thủ khó chơi. Nhìn những ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Nhược Lâm đạo sư nhẹ giọng nhắc nhở. Hơn nữa, muốn hoàn toàn ngăn chặn cái loại phiền toái như Bạch Sơn ngày hôm qua gây sự, trận chiến ngày hôm nay người thực sự phải vô cùng quan trọng. Tiêu Viêm ca ca cố lên. Vân Nhi ngồi bên cạnh khẽ cười cổ vũ. Hỗn đản tiểu tử, đừng để mất mặt nha. Nếu như người bị bại bởi cái tên đáng ghét kia, ta sẽ khinh bỉ ngươi. Tiêu Ngọc dứ nắm đấm cảnh cáo nói. Sẽ cố hết sức. Tiêu Viêm mỉm cười trước ánh mắt của bao người, chậm rãi đứng dậy, mũi chân điệp nhẹ lên khán đài, thân thể phiêu phiêu về phía trước quảng trường, thân hình cao lớn cùng với thanh huyền trọng xích phía sau lưng hình thành một bức tranh huyền dị. Ngay sau khi Tiêu Viêm tiến vào trong sân đấu, một âm thanh lạnh lót vang lên phía ngoài quảng trường, chợt một đạo thân ảnh màu lam trong nháy mắt xẹt qua không trung, mũi chân điệp nhẹ lên cột dựng bên cạnh quảng trường, thân thể bay bay từ từ hạ xuống sân đấu. Thân ảnh màu lam dần hiện rõ trên khán đài, xung quanh âm thanh cổ vũ chợt bùng nổ tựa như sóng thần. Xem ra trong Giả Nam học viện rất nhiều người đặt hy vọng vào tên Lục Mục này mới có thể xuất hiện, tạo ra khí thế cường đại chèn ép Tiêu Viêm xuống. Trận chiến này hẳn có thể đủ để cho gã Tiêu Viêm kia bộc lộ toàn bộ. Tên Lục Mục kia không phải là gã Tiết Băng ngày hôm qua à? Nhìn hai người đứng giữa sân, khóe miệng Bạch Sơn lở một nụ cười lạnh. Ta thật muốn nhìn xem Tiêu Viêm người đến tụt cùng dựa vào cái gì có thể một chỗ với Huân Nhi. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất cả hai người đều bị tàn phế lửa người, Huân Nhi sẽ không bị Tiêu Viêm kia làm hư nữa. Một cách khác, đó sẽ là cơ hội để ta ra tay. Một góc khán đài, Hồng Y thiếu nữ chăm chú nhìn vào sân đấu bĩu môi nói. Trong khi mọi âm mưu nham hiểm đang hướng mũi nhọn về phía mình, thì đối với Tiêu Viêm mà nói, cuộc tỷ thí này chính là thời cơ để lập uy. Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi.